Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Vạn tộc liên minh hiện, không thể không nói, cái này huyết yêu tộc thực lực rất mạnh. Long tinh ngân trong tay bảo kiếm huy động, phong lôi chảm bổ ra, cuồng bạo phong lôi chi lực bạo phát, đem một cái huyết yêu chém giết. Long tinh ngân phát hiện, cái này huyết yêu thuộc về tà ác một loại. Đối với cái này lôi điện rất là e ngại. Long tinh ngân càng là trực tiếp thúc dục thánh thể máu khí hoàn quấn. Mấy cái huyết yêu hoảng sợ nhìn thoáng qua, sau đó bảo vệ không chết công tới. Long tinh ngân nhìn lấy xuất hiện ở tại trước mặt cái này huyết yêu, cửu trọng thiên thực lực là những này huyết yêu bên trong mạnh nhất mấy cái một trong. Huyết yêu cầm trong tay một thanh huyết nhận, trực tiếp bổ tới. Long tinh ngân huy kiếm ngăn cản, ngự thủ thi triển, ngăn trở cái này một kích. Long tinh ngân tay phải phong lôi chi lực phun trào, lôi điện quang cầu xuất hiện, một trường vỗ ra, cái này huyết yêu cũng là cường đại, vậy mà mày may không sợ, trong tay huyết khí cuồn cuộn, hóa thành một cái huyết ấn, trực tiếp nghênh kích, đem cái này một kích ngăn trở. Long tinh ngân trực tiếp từ ngũ linh thú trên thân nhảy xuống, hướng về cái này huyết yêu phóng đi, trong tay bảo kiếm bổ ra, thánh diệt. Huyết yêu cầm trong tay huyết nhận ngăn trở, lại bị Long tinh ngân đẩy lui. Long tinh ngân rất kinh ngạc, hắn thúc dục thánh thể lực lượng, thế nhưng là đạt đến bát trọng thiên, vậy mà không thể trực tiếp áp chế cái này cửu trọng thiên huyết yêu. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Long tinh ngân trong tay diệt ma kiếm nhất truyền, sạch không bổ ra, tịnh hóa hết thảy lực lượng rơi vào nó trên thân, để cho một trận gào thét. Long tinh ngân không lưu tay nữa, tay phải thi triển lục đạo luân hồi quyền, 6 cái thế giới xoay tròn, lục đạo quang mang bắn ra, đem đánh xuyên. Long tinh ngân đùi phải quét ra, phong thần thối hung hăng quất vào nó trên thân, đem đánh bay. Nhìn lấy bốn phía huyết yêu, Long tinh ngân bảo kiếm nhất truyền, từng đóa đóa hoa bay ra, hóa thành xoay tròn, tràn ngập các loại lực lượng. Long tinh ngân trong tay diệt ma kiếm nhất động, những này hoa phi tốc xoay tròn, hóa thành một đạo lưu quang bay ra, đem tứ trọng thiên từng cái huyết yêu đánh xuyên. Đây là hoa trảm. Long tinh ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, 6 cái lỗ đen xuất hiện, đem 6 cái thụ thương huyết yêu thôn phệ. Cảm nhận được bốn phía huyết yêu tập kích, Long tinh ngân trực tiếp lời thề bất diệt kim thân cùng chấn thế thể. Thân thể chấn động, chặn mấy lần công kích. Long tinh ngân cắn răng, trong tay bảo kiếm một kiếm vung ra, thiên ngân một kiếm, đem 3 cái huyết yêu chém ngang lưng. Hai mắt bắn ra lưỡng đạo tử quang, đem một cái huyết yêu xuyên thủng. Long tinh ngân hướng về cái kia thụ thương cửu trọng thiên huyết yêu mà đi. Ngay tại Long tinh ngân đi vào nó trước mặt thời điểm, lại một cái cửu trọng thiên huyết yêu xuất thủ. Cái này thực lực càng thêm khủng bố. Long tinh ngân không dám dùng thân thể đi tiếp. Tay phải hoàng tuyền trưởng đánh ra, hoàng tuyền cùng huyết hải va chạm. Long tinh ngân lui một bước, mà cái kia huyết yêu lui hai bước. Để Long tinh ngân ngoài ý muốn chính là, cái kia huyết yêu, vậy mà trực tiếp đem cái kia thụ thương cửu trọng thiên huyết yêu giết chết. Sau đó cản trở Long tinh ngân trước mặt, đem thôn phệ cái kia huyết yêu. Cái này huyết yêu trên người khí thế đại biến. Long tinh ngân cảm thụ được cỗ này khí thế, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này đã đạt đến thần tử cấp. Long tinh ngân thân thể nhất động, xông tới, một kích liệt chấn thái hư, đánh rách tả tơi đối phương công kích. Bảo kiếm nhất truyền, thánh diệt bổ ra. Huyết yêu nổi giận gầm lên một tiếng, huy động huyết nhận nghênh kích, bị Long tinh ngân đẩy lui. Long tinh ngân trực tiếp xông tới, chân trái huyền hoàng mẫu khí tinh quấn quanh, một cước bước ra, đem huyết yêu đá bay. Ai ngờ, mấy cái huyết yêu vậy mà lẫn nhau tương tàn giết, từng cái huyết yêu bị thôn phệ, sau cùng chỉ còn lại có 3 cái huyết yêu. Đối mặt 3 người, Long tinh ngân sắc mặt rất không dễ nhìn, vậy mà lại tăng lên một cái tầng thứ, nếu để cho 3 người này lại lẫn nhau bề ngoài thôn phệ, đây chẳng phải là liền đạt đến bọn hắn cái này tầng thứ. Nhưng thật ra là Long Tinh Ngân suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cái này cảnh giới, như thế nào dễ dàng như vậy đạt tới. Mà lại, cái này huyết yêu thôn phệ, cũng là lại cực hạn. Mấy cái này huyết yêu, điển hình đạt đến cực hạn. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm huy động, chảm hồn một kiếm bổ ra, chảm sát linh hồn công kích đánh tới. Huyết yêu một trận kêu rên, Long Tinh Ngân thừa cơ lấn người mà lên, tay phải băng hàn đông lạnh cửu cực thi triển, trực tiếp đem đông cứng, tay phải chấn động, tịch diệt chi thủ đánh ra, đem đánh xuyên, huyết yêu nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ tại Long Tinh Ngân ở ngực, đem Long Tinh Ngân đẩy lui, Long Tinh Ngân lui hai bước, đứng ở một bên, có chút thở dốc, nhìn lấy lần nữa tập kích tới huyết yêu. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, trong tay diệt ma kiếm bổ ra, sạch không, một kiếm mang theo tịnh hóa lực lượng, đem huyết yêu đẩy lui. Đột nhiên, đế tôn đối mấy người hô nói, nhanh, giải quyết bọn hắn, huyết yêu tộc đại bộ đội đến đây, chúng ta nhất định phải đi. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, thế nhưng là, người nơi này làm sao bây giờ, lấy thần thông đem thu hồi chính là. Long Tinh Trần nói rằng, Long Tinh Ngân không tại chậm trễ, phong lôi chảm bổ ra, đem huyết yêu đánh bay, lục đạo luân hồi quyền cùng thánh diệt chảm thi triển, đem huyết yêu lần nữa đánh bay, mắt phải bên trong, lực lượng kinh khủng tràn ngập, phong lôi chi lực trong nháy mắt bạo phát, lực lượng kinh khủng, đem huyết yêu đánh xuyên, thiên phú thần thông, Long Tinh Ngân tạm thời chỉ mở ra hai loại. Trong đó tịch diệt chi thủ Long Tinh Ngân có thể quen thuộc vận dụng, mà lại uy lực cũng không nhỏ, không thể so với một số mạnh nhất thần thuật yếu, mà lại ở chỗ bạo phát lực bên trên, không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Về phần phong lôi chi nhãn, Long Tinh Ngân hiện tại cũng có thể thuần thục nắm giữ, có thể theo lúc thôi động, bởi vì uy lực quá mạnh, Long Tinh Ngân rất ít sử dụng. Về phần mắt trái, có thể xác định, đó là liên quan tới thời gian thiên phú thần thông, vô cùng cường đại, đáng tiếc, Long Tinh Ngân tạm thời còn không thể vận dụng. Long Tinh Ngân đi thẳng tới huyết yêu trước mặt, một kích huyễn ngân chỉ liệt hồn chảo đập vào nó trên đầu. Đánh chết, một tay phất lên, đem một bộ phận nhân loại thu lại. Long Tinh Trần cùng đế tôn cũng giống như thế. Sau đó ba người ngồi lên tọa kỵ, rời đi cái này tinh thần. Nhanh chóng rời đi tinh không. Ngay tại ba người sau khi rời đi, một cỗ kinh khủng khí tức xuất hiện, lần lượt từng bóng người rơi dưới, trong đó cầm đầu người kia tản ra thánh vương uy. Đây là nhất tôn kinh khủng thánh vương. Thánh vương nhìn lấy bốn phía, trong mắt lóe ra hàn quang. Cha cho ta, rốt cuộc là ai? Thánh vương đại nhân, chúng ta lần này tổn thất, chỉ sợ thiếu chủ cái kia một bên không tốt bàn giao. Bên trong một cái thánh nhân lặng lẽ nói rằng, thiếu chủ cái kia một bên ta tới nói, các ngươi cha cho ta rõ ràng cái này so động thủ người, ta muốn để bọn hắn chết. Thánh vương đầu tiên là nhíu mày, sau đó âm thanh băng lãnh nói rằng, Long Tinh Ngân lưu lại một cỗ lực lượng, nghe lén đến một câu nói như vậy. Ba người nhìn nhau, xem ra sự tình không có nghĩ đơn giản như vậy. Mà lại, những này ngoại tộc, vậy mà thành quần kết đội. Dạng này, cho dù là bọn hắn, cũng không tốt đối phó. Làm sao bây giờ, Long Tinh Trần hỏi. Đi thông chi thành chủ đi, để hắn thông chi các lớn thế lực. Long Tinh Ngân nói rằng, có vẻ như hiện tại cũng chỉ có làm như vậy. Ba người đi tới thành chủ phủ. Long Tinh Ngân hai người uy danh, thành chủ tự nhiên biết rõ. Mà lại cái này thành chủ vẫn là nhân tộc. Thành chủ nhiệt tình chào hỏi ba người ngồi xuống. Long Tinh Ngân cũng không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, nói thẳng minh ý đồ đến. Chúng ta tới là muốn nói cho thành chủ vạn tộc xuất thế. Thành chủ nghe được Long Tinh Ngân không nói gì, mà là trầm mặc một lát. Trước đó liền nghe người đã nói như vậy, chỉ là một mực không có bị chứng thực. Các ngươi xác định bọn hắn xuất thế? Long Tinh Ngân gật đầu, lập tức một tay phất lên, mấy cái huyết yêu thi thể rơi vào mấy người trước mặt. Đây là Long Tinh Ngân đã sớm chú ý tới, đây là chúng ta giết đến. Thành chủ thấy hình, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi tới nơi này cái huyết yêu thi thể trước mặt, nhìn thoáng qua, trong mắt rất là ngưng trọng. Có cái này là có thể, ta sẽ thông báo cho các lớn thế lực. Long Tinh Ngân hài lòng gật đầu. Vậy thì phiền phức thành chủ, chúng ta liền cáo từ trước. Vậy thì không lưu các ngươi, hy vọng các ngươi có thể chống lên nhân tộc một mảnh thiên. Thành chủ cũng không có giả mồm, nói thẳng nói. Ba người gật đầu, đi thẳng. Ba người tiến nhập thí luyện địa phương, đụng phải một số võ giả, tiến hành từng tràng chiến đấu. Ma luyện ba người hợp tác ăn ý. Rất nhanh, vạn tộc xuất thế tin tức liền bị truyền ra ngoài. Toàn bộ thế giới một trận chấn động. Các lớn thế lực toàn bộ đều phái ra săn giết đoàn, chuyên môn săn giết những này ngoại tộc người. Lúc trước tàn nhẫn, lịch sử khả là có ghi chép. Các lớn chủng tộc thế nhưng là không có quên. Đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Lập tức vạn tộc tuyên bố, vạn tộc liên minh lần nữa trở về. Những cái kia trung lập chủng tộc, vậy mà trực tiếp gia nhập vạn tộc liên minh. Vạn tộc liên minh cấp tốc lớn mạnh, thế lực khắp thế giới các địa phương. Bởi vì tìm không thấy vạn tộc liên minh tổng bộ, cho nên, cũng không có cách nào đem tiêu diệt. Đặc biệt là mỗi cái chủng tộc phân bố tại mỗi cái vắng vẻ lệch xa địa phương, không vì bảy đại chủng tộc biết được, cho nên không có cách nào đối với hắn tạo thành càng lớn tổn hại. Mà xem như bảy tộc một trong minh tộc, vậy mà không có đối phó vạn tộc người, mà là thừa dịp lúc này, chèn ép còn lại tứ đại thế lực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ một mảnh rối bời. Mà tại một cái lệch xa địa phương, nơi này tràn ngập một cỗ kỳ quái lực lượng. Bên trong một cái bóng dáng đang gào thét. Phế phẩm, không phải để cho các ngươi đề điều một chút sao? Vì cái gì như thế cuồng ngạo? Tại kế hoạch không có hoàn thành tình huống dưới, liền đem chúng ta phá tan lộ ra đi. Nó dưới, lần lượt từng bóng người đang run rẩy. Vậy mà đều là thánh vương cấp bậc tồn tại. Còn có một bên đứng yên từng cái thánh tổ, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Một người trong đó nói, thiếu chủ, là huyết yêu tộc người bại lộ. Cái kia thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Đám kia phế phẩm, thành sự không có bại sự có dư. Là ai đem chúng ta tin tức công bố? Thiếu chủ, là Long gia hai huynh đệ. Còn có một cái người thần bí. Long gia hai huynh đệ, đã sớm muốn gặp bọn họ một chút. Xem ra cần phải sớm đi quen biết một chút bọn hắn. Cái kia thiếu chủ từ nói. Thiếu chủ, nếu không phái người đi ám sát bọn hắn. Một người thận trọng nói rằng. Cái kia thiếu chủ liếc mắt nhìn hắn. Dùng nhìn ngu ngốc Champion League nhìn lấy hắn. Hai người bọn họ đều chưa chắc so ta yếu. Có thể cùng với bọn họ người. Khẳng định là cùng bọn hắn một cái đẳng cấp tồn tại. Đi ám sát ba cái giống như ta thực lực võ giả. Cái kia có khả năng sao? Một bên người một trận xấu hổ. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ cái này thiếu chủ thực lực. Còn không có đạt tới thánh vương. Nhưng lại có thể đánh giết thánh vương. Có thể tưởng tượng có cỡ nào khủng bố. Bây giờ lại xuất hiện ba cái cùng thiếu chủ một cái đẳng cấp cường giả. Thật sự là không dám tin. Cái kia thiếu chủ thở dài một hơi. Đều là phế phẩm, xem ra cần gặp bọn họ một phía. Nói, một bên thánh vương tranh thủ thời gian lui dưới. Cái này lúc, hai bóng người bay tới. Cái kia thiếu chủ nhãn tỉnh sáng lên. Vậy mà tới, còn tìm đến nơi này. Xem ra nhất định phải gặp bọn họ một chút. Hai bóng người rơi dưới. Đi theo cái kia thiếu chủ. Tiến nhập trong một cái phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.